Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, vắt hết óc không nghĩ ra được. Nhị, lại tìm cho mình điểm sự tình làm Đường Mục Bắc tâm tình không tệ. Dù sao nhân được có chút mục tiêu mới có thể sống đặc sắc hơn. Giống như Lý chủ tiệm làm như vậy, cá mặn có cái gì tốt. Chính mình nhưng là tinh thần phấn chấn bồng bột người tuổi trẻ. Trước tiên đem tu hành căn cơ đả hảo liễu, sau đó đem bên trong phạm vi quản hạt ác quỷ huấn luyện phục phục thiếp thiếp. Có thể siêu độ vội vàng siêu độ đi đầu thai, tranh thủ cũng tới cái 3 năm đại biến dạng, để cho cảnh giao thành trở thành thành phố phụ cận tân gương mẫu. Lại sau đó, mình phải làm tối tuổi trẻ thập tầng chủ tiệm. Mỹ tư tư suy nghĩ, Đường Mục Bắc ngẩng đầu hí mắt nhìn một chút bầu trời thành phố. Hôm nay ánh mặt trời rất tốt, trời xanh mây trắng thật là hỷ nhân. Có thể bồng bềnh ở trên bầu trời thành phố còn có một lũ có thể thấy hắc khí. Đó chính là bọn lệ quỷ mang theo tới thả ra đến trong cuộc sống lệ khí. Nếu là hắc khí đậm đà tới trình độ nhất định, sinh hoạt tại trong tòa thành thị này nhân bất kể là thân thể khỏe mạnh hay lại là trong lòng khỏe mạnh cũng sẽ bị lớn vô cùng ảnh hưởng. Hóa giải những thứ này lệ khí biện pháp duy nhất chính là giảm bớt ác quỷ sinh ra. Đối với đã tồn tại ác quỷ tiến hành tịnh hóa siêu độ, khiến chúng nó hoàn thành tâm nguyện hoàn toàn giải thoát. Nhìn kia từng cổ một rõ ràng hắc khí khắp nơi bồng bềnh, Đường Mục Bắc liền biết rõ mình nhận lớp này phải đi đường còn dài đấy. Từ cục công an đi ra, hắn nhìn đồng hồ còn sớm, cứ tiếp tục đi nhờ xe đi đến Lưu Thừa Bình ra chỗ Lan Nhân khu. Không xác định có thể hay không từ Lưu Thừa Bình người nhà trên người lấy được đầu mối, nhưng Đường Mục Bắc bằng cảm giác nhận định bọn họ một người nhà giữa quan hệ có chút vi diệu. Loại này sự tình trực tiếp đi hỏi Lưu Thừa Bình, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, nếu không tìm chính mình nhờ giúp đỡ thời điểm, nên toàn bộ thác suất. Cho nên, đầu mối trọng yếu hay lại là chính mình đi tìm đi. Đường Mục Bắc rất hưởng thụ loại này cẩn thận thăm dò lục soát đầu mối tìm chân tướng quá trình. So với chơi game có ý tứ nhiều. Hắn khi còn bé thì có một trinh thám mộng tới, bây giờ có cơ hội hưởng thụ thẩm âm giới ác quỷ chết oan án kiện, dĩ nhiên là càng ngày càng ghiền. Đến Lưu Thừa Bình khi còn sống ở tiểu khu lúc đã là 4 giờ rưỡi chiều đồng hồ. Dựa theo hắn cho địa chỉ, Đường Mục Bắc rất thuận lợi vào Lưu Thừa Bình ra. Đây là một cái rất gia đình bình thường, khả năng thời gian cọ rửa duyên cớ, trong nhà đã không có thân nhân qua đời lưu lại đau buồn vết tích. Trong phòng không người, nhìn dáng dấp còn chưa tới tan việc cùng tan học lúc trở về lúc này điểm. Đường Mục Bắc ở trong phòng vòng vo một vòng, cảm giác lại càng kỳ quái. Theo lý thuyết Lưu Thừa Bình từ trần thời gian còn không trường, bất kể là lễ truy điệu hay lại là lưu niệm, trong nhà dù sao cũng nên có tấm hình đi. Có thể nhìn lần hai phòng ngủ một phòng khách, Đường Mục Bắc chỉ phát hiện Lưu Thừa Bình vợ cùng một đôi lão phu thê chụp chung. Lật khắp toàn bộ phòng, dĩ nhiên không tìm được một chút Lưu Thừa Bình tồn tại qua vết tích. Trong tủ treo quần áo không có quần áo của hắn, trong tủ giày không có một đôi đàn ông giày, không có hình, không có bất kỳ cùng hắn có quan hệ vật phẩm. Có phải hay không là lo lắng thấy vật nhớ người cho nên cũng thu lại. Đường Mục Bắc ngồi ở trên ghế salon, lâm vào trầm tư. Bằng trực giác, này người nhà quả thật có kỳ hoặc. Chờ đến đúng 5 giờ, trong phòng sắc trời bắt đầu tối vẫn là không có nhân trở lại. Không kiên nhẫn, Đường Mục Bắc chỉ đành phải đi Lưu Thừa Bình cha mẹ trong nhà. Lão hai cái phòng ở lúc này cách cục với Lưu Thừa Bình ra giống nhau. Ở bên kia trong nhà thấy trong hình lão thái thái chính mặt đầy vẻ buồn rầu nhìn một tấm Lưu Thừa Bình một người chiếu, cả người thờ ơ vô tình. Lão đầu nhi ngồi trong phòng ngủ, cũng không biết đang suy nghĩ gì vẫn xuất thần. Lão đầu tử, mấy giờ rồi? Trầm muộn bầu không khí rốt cuộc đánh vỡ. Lão thái thái xoa một chút mờ con mắt lớn tiếng hỏi. Lão đầu nhi nhìn một chút trên tường đồng hồ, buồn bực khó chịu trả lời. Tiểu tĩnh mau thả học trở lại, trước nấu cơm đi, sau đó sắp tới nửa giờ bên trong. Trong phòng lại trở nên trầm muộn, đường mục bắc cảm thấy đặc biệt buồn chán. Ngay tại hắn cảm thấy hẳn đi về trước ăn chút cơm tối sau đó nghỉ ngơi một chút tiếp tục luyện tập. Vẽ bùa thời điểm, cửa trống trộm rắc rắc một tiếng bị mở ra. Là Lưu Thừa Bình vợ trở lại. Quyên tử hôm nay đi làm cảm thấy mệt. Thấy buồn chứ? Ăn mau cơm. Tiểu tĩnh ngoan ngoãn. Để sách xuống bao rửa tay đi. Lão thái thái cơ hồ là một giây đồng hồ biến sắc mặt. Hòa ánh nụ cười leo lên gương mặt. Lão đầu nhi cũng đảo qua trước yên lặng. Hỏi tôn nữ nhi ở trường học thế nào? Trong phòng không khí tựa hồ trong lúc bất chợt liền sống lại. Lưỡng đại bốn chiếc người đang nóng hổi cơm trước bàn ngồi xuống. Trò chuyện hôm nay công việc cùng học tập. Bụng đói ụp ụp đường mục bắc cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn họ cơm nước xong. Trò chuyện xong thiên, Lưu Thừa Bình thê tử mang theo con gái chuẩn bị rời đi. Trời điệu, quả nhiên như vậy mù quáng nằm vùng không có ý nghĩa à. Hơn một năm bọn họ không nói bàn về Lưu Thừa Bình tử. Cũng là rất bình thường. Có thể cứ như vậy. Ta nên đi kia tìm khác đầu mối. Mắt thấy các nàng hai mẹ con mặc quần áo tử tế chuẩn bị ra cửa. Đường mục bắc cũng đứng dậy đuổi theo. Ngược lại không thu hoạch gì. Còn không bằng trở về học vẽ bùa đấy. Đúng rồi. Ba mẹ. Quyên tử mang theo con gái đi tới cửa đột nhiên lại dừng lại. Xoay người lại đạo. Thừa Bình đi sau này hơn một năm nay thời gian, vì cầm lại bộ kia nhà ở chúng ta thiên thiên thương lượng. Ta cách mấy ngày tìm nữ nhân kia đi náo. Náo lâu như vậy trong tiểu khu mọi người đều biết, nhưng ta trong tay không chứng cớ. Thời gian trôi qua lâu như vậy nhất định là không cầm về được rồi. Ta muốn lão như vậy lôi kéo cũng không phải là một chuyện. Cho nên hôm nay lại đi tìm nữ nhân kia. Nói với nàng sau này không tìm nàng làm phiền nữa. Chỉ cần đem Thừa Bình đồ vật cầm về là được. Cô gái kia nói, quần áo hình loại tất cả đều đốt trong tay nàng chỉ còn lại một bộ điện thoại di động. Thì cho ta, dầu gì là hắn dùng qua. Bên trong tồn rất nhiều hình. Các ngươi giữ lại cũng coi là một niệm tưởng. Vừa nói, nàng đem một bộ màu trắng điện thoại di động đưa cho lão thái thái. Lão thái thái nhận lấy, không nhịn được che miệng bắt đầu nghẹn ngào. Nếu không phải cái kia hồ ly tinh, Thừa Bình dù là trên người không có tiền có một điện thoại di động cũng không phải cứng rắn chờ. Người khác báo cảnh sát, nói không chừng hắn còn có thể cứu. Ô ô, chấm ngoặc kép, vỗ vỗ bạn già vác tỏ vẻ an ủi. Lão giọng nói của đầu nhi trầm giọng nói, Quyên tử. Là hắn có lỗi với các ngươi hai mẹ con. Thừa Bình chết, cái gì cũng không cho ngươi môn lưu lại. Sau này chúng ta lão hai cái phòng ở tử còn có toàn về điểm kia tiền. Cũng để lại cho các ngươi. Ngươi tuổi còn chưa lớn. Thừa dịp còn sớm tìm một hợp ý biết điều cố gia nam nhân gả cho. Bằng không, chúng ta lão hai tâm lý. Càng áy náy, chớ vì con bà nó tâm. Tái hôn chuyện này ta không cân nhắc qua. Quyên tử cũng không có gì tâm tình bi thương. Chỉ là an ủi. Kết hôn mấy năm nay. Hắn cái dạng gì ta tâm lý rõ ràng. Ba mẹ ngài nhị lão đối với ta giống như thân khuê nữ như thế. Thừa Bình không lưu câu nói đầu tiên đi. Sau này bất kể như thế nào. Ta cùng tiểu tĩnh sẽ một mực phụng bồi các ngươi. Tiểu tĩnh mới vừa 6 tuổi. Nghe được mụ mụ cùng ra ra nãi nãi đàm luận lên chết đi cha không có chút nào biểu tình. Thậm chí còn mang theo điểm không nhịn được. Đường mục bắc lần này có thể tính biết. Thì ra như vậy Lưu Thừa Bình người này vẫn còn ở bên ngoài nuôi đàn bà nộn. Khó trách nửa đêm canh ba không trở về nhà hắn người nhà cũng không phản ứng gì đâu rồi. Đáng đời ngươi bị xe đụng chết. Đường mục bắc ở tâm lý âm thầm đem Lưu Thừa Bình khinh bỉ nhìn vô số lần. có như vị hiền huệ thê tử, dễ thương con gái, lại còn ở bên ngoài dưỡng tiểu tam. Cái này cần nhiều cặn bã nhân phẩm. Hừ, xem ra định sẵn từ lâu bị nghiền ép tử thảm như vậy. Là có nguyên nhân, người đang làm thì trời đang nhìn. Đáng đời người được những thứ kia tội. Đường Mục Bắc tâm lý hận hận suy nghĩ. Loại này người chết rồi lại còn có mặt biến thành quỷ lưu ở trong nhân thế thả ra lệ khí. Một hồi nói cái gì cũng phải đi chuyến bệnh viện. Loại này đống cặn bã nếu không hay là để cho khác ác quỷ đem hắn nuốt trọn được rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.